Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo vệ phòng thân thôi. Còn muốn sai khiến Bạch Xà đi giết người thì phải cho uống máu, ăn xác thai nhi hoặc ăn mắt của người trưởng thành. Con Mén còn nói thêm Bạch Xà khó nuôi lắm. Chỉ những người bán mạng cho quỷ dữ và dùng ngài lâu năm như kiểu đắc đạo thì mới có thể điều khiển Bạch Xà. Bạch Xà càng lớn càng háo ăn. Nếu không đủ ăn, Bạch Xà sẽ phát điên và giết chết cả chủ nhân rồi đi khắp nơi giết người hút máu. Lâu ngày khi tích tụ đủ âm khí, Bạch Xà thành tinh rồi hóa quỷ dữ có tri thức và sự thông minh, danh ma, vượt qua cả loài người. Nhưng để đạt được trạng thái như vậy rất khó, bởi ít nhiều thì cũng cần phải đến 6-70 năm là ít. Chưa kể Bạch Xà khi chưa hóa quỷ, rất dễ bị tìm thấy và giết chết, bởi A Hò. Nếu ví bà chàng xóm tôi là mụ phù thủy tạo nên những con quỷ, thì A Hò chính là người diệt quỷ. A Hò không phải là tên riêng của một ai đó, mà là cách gọi chung của những người giải bùa ngải. Dùng bùa ngải vào mục đích đúng đắn, không cần phải nói. A Hò lúc nào sức mạnh cũng vượt trội hơn phù thủy một bậc, cũng như thiện thì luôn thắng ác, ánh sáng thì luôn đánh bại bóng tối. Đang nằm suy tư được một lúc thì tôi nghe tiếng chân ngoài đường rất đông. Hình như là mọi người đang tập trung đi đâu đó. Tôi vội chạy ra hóng hớt thì thấy rất nhiều người tay cầm đuốc đang hướng về phía nhà thằng Ca. Lòi tròi là vài đứa nhóc chạy theo, trong đó có cả con Mén. Tôi với được tay con Mén và hỏi: "Ê, đi đâu mà đông vậy mày?" Con Mén thở dài, hì hài hụp đáp: Thằng ca mất tích rồi anh Hí ạ." Có lẽ trong ngày hôm nay quá nhiều chuyện lạ kỳ xảy ra với tôi, nên tôi cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa. Tôi vội xin phép bà. Nói còn chưa kịp dứt câu, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy theo tụi nó hướng về phía nhà thằng Ca. Từ xa xa, tôi nghe tiếng khóc thảm thiết phát ra từ trong nhà nó, kèm theo đó là rất nhiều người đứng trước nhà nó. Nhiều tới nỗi tôi chẳng cách nào mà chen chân vào nổi. Được hỏi lý do thì mẹ thằng Ca nói: "Tôi đứng ở ngoài nên cũng nghe chữ được chữ mất. Đại loại là bà ấy kể. Từ sau vụ đuối nước, thằng Ca về chả ăn chả nói câu nào. Mắt cứ đăm đăm nhìn ra vườn. Nói là nhìn ra vườn thôi. Nhưng tôi đoán nó nhìn về hướng nhà ông bà Kiểng, hoặc có thể là báo đất sét." Rồi mẹ thằng Ca nói tiếp: "Chiều nay nó tự nhiên phát điên đập phá đồ đạc trong nhà. Tai mắt của nó chảy ra rất nhiều máu. Chả hiểu vì lý do gì rồi chạy đi đâu mất biệt. Bà nó có dí theo, nhưng nó chạy nhanh lắm, được một đoạn là mất dấu. Tôi đoán chắc có uẩn khúc gì ở báo đất sét, có lẽ là nó chạy về đó. Nhưng không, nó không rẽ vào nhánh đi vào báo, mà theo như lời bà nó nói, thì nó chạy về cuối xóm hướng về cái giếng hoang." Nói rồi cả xóm nháo nhào, người xách đuốc, kẻ xách đèn đi tìm thằng Ca. Tìm cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy tung tích nó đâu. Trong đầu tôi bắt đầu khó hiểu. Quái lạ, cuối xóm là tới rừng bạc rồi. Chả lẽ thằng này nó chạy lên rừng? Được lúc thì mọi người cũng đã bắt đầu mệt mỏi, tưởng chừng như tuyệt vọng, thì có tiếng thét lớn từ phía sân banh. Mọi người bắt đầu luống cuống chạy về hướng đó. Có người còn vấp té chảy cả máu mặt. Tới nơi thì thấy con Úc và lũ bạn nó đang khóc. Hỏi thì tụi nó câu được câu mất, chả ai nghe được gì. Sau một hồi đợi nó bình tĩnh, bác Năm hỏi con lớn đầu nhất là con Úc. Nó nói hồi nãy nó cầm đèn pin đi tìm được một lúc, tới gốc cây xà cừ thì nó mỏi quá. Cả đám ngồi xuống gốc cây nghỉ một lúc. Đang loay hoay thì con bé ngước lên cái cây đối diện. Nó thấy thằng Ca ngồi vất vưởng ở trên đó. Nó kể lại nhìn thằng Ca ghê lắm. Tay nó cứ cào cấu lên cổ như bị dính phải sâu lông. Máu me thì chảy bè bét trên mặt. Bàn tay trái của nó thì bị gãy hết vài ngón, cụp hết về phía sau. Rồi nó nói tiếp. Hình như là thằng Ca bị mất một mảng da đầu vì nó thấy chỉ còn một nửa phần tóc. Và đó cũng là nguyên nhân máu chảy lênh láng trên mặt nó. Còn bé con còn nói, nó thấy thằng Ca nhìn nó rồi vừa cười vừa gãi. Rồi nó thét lên tới khi mọi người tới thì chẳng còn thấy thằng Ca ở đó nữa. Nhưng những vệt máu vẫn còn chảy vệt trên thân cây. Ngoại truyện xóm ngải. Cả Nông là bác của thằng A Cầm. Cả Nông khi xưa thời xóm ngải kinh tế còn tốt. Cả Nông là tay buôn trang sức lớn nhất nhì cả cái xã này. Hơn nữa, ông là một tay chơi thích sưu tầm đồ cổ về những món đồ đắt đỏ. Có những món người ta trả cho Cả Nông tới vài chục cây vàng, nhưng ông nhất quyết không bán. Nói Cả Nông là phú gia thời đó cũng đúng, bởi nhìn vào gia tài của ông, ai cũng phải choáng ngợp. Sau năm 80, từ khi kinh tế đi xuống, phú gia của xóm ngài cũng tuột dốc không phanh. Khi không còn tiền, chẳng ai còn muốn mua những món trang sức đắt đỏ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net